Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 23, nàng trở về rửa sạch sẽ liền hào. Góc truyện audio.com. Sở Gia Đống nói thầm nói, nơi nào không đáng tin cậy lạp. Sở Tiêu Dật vô tâm cùng phụ thân bẻ xả biệt thự chuyện. Hắn lời lẽ chính đáng nói, thùng rác bên cạnh nhiều dơ, như thế nào có thể làm nàng đi chạm vào. Sở Gia Đống bất mãn mà nhướng mày. Ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái. Ta trước kia còn đi theo các cậu ngươi nhặt vụn than, cắt cỏ cho heo, khi đó làm cái gì có vệ sinh điều kiện. Lại nói chúng ta trong tiểu khu sạch sẽ thật sự. Tiêu Tiêu lại không chủ động chạm vào dơ đồ vật. Sở Gia Đống thơ ấu khi đã làm càng dơ càng mệt việc. Hắn cảm thấy tiểu hài tử không có như thế kiều quý. Không cần thiết dưỡng thành nhà ấm đóa hoa. Hắn trước kia còn đi bắt giáp xác côn trùng uy gà. Mỗi ngày ở bùn trong đất công tác, hiện tại nhớ tới cũng rất có thú vị. Sở Tiêu Dật bị phụ thân nói tức giận đến chết khiếp. Hắn rất muốn nói thời đại đều không giống nhau. Hiện tại tiểu hài tử cùng quá khứ bất đồng. Hắn lười đến cùng phụ thân cãi cọ, lại hướng mẫu thân truyền lại tín hiệu. Mẹ, Sở Tiêu Dật xác định mẫu thân nhưng không nhặt vụn than. Cắt cỏ heo trải qua, nàng thói ở sạch cũng cùng chính mình không phân cao thấp. Tiêu Bích bất đắc dĩ mà thở dài, nàng trở về rửa sạch sẽ liền hào, ngươi lại không có khả năng ngăn lại nàng. Tiêu Bích thật sự không có biện pháp làm trọng tài, loại chuyện này có này tính hai mặt, có thể nói có lợi có hại, phân không ra đúng sai tới. Cũng may trong tiểu khu rác rưởi phân loại xác thật làm được thực hào. Trên cơ bản sẽ không có người loạn ném. Sở Gia Đống nhìn không ra đại nhi tử sắc mặt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta cảm thấy không thành vấn đề, còn rèn luyện Tiêu Tiêu động thủ năng lực, nàng lại không phải đầu ngốc, lại nói Dương Nhân còn nhìn, có thể xảy ra chuyện gì tình. Sở Tiêu Dật muộn thanh nói, ta cảm thấy hiện tại sự tình liền rất đại. Sở Tiêu Dật cố nén không cùng ba ba giống tam giống bốn. Dù sao hắn tình nguyện mỗi tháng cấp Sở Tiêu Tiêu một bút tiền tiêu vặt, đều không nghĩ làm nàng tiếp xúc tiểu khu thùng rác. Ba ba nói đạo lý ai đều hiểu, nhưng Sở Tiêu Dật tình cảm thượng chính là vô pháp tiếp thu. Hắn diện mạo đáng yêu muội muội còn muốn bồi dưỡng động thủ năng lực, liền thế nào cũng phải chạy tới lục thùng rác sao? Lui một vạn bước tới rằng, Sở Tiêu Tiêu đã cũng đủ ưu tú. Nàng liền tính hơi chút thiếu điểm động thủ năng lực lại như thế nào? Còn nhất định chấp nhất với về điểm này cần kiệm quản gia, chịu khổ nhọc phẩm chất. Sau khi ăn xong, Sở Tiêu Tiêu lập tức từ trong tiểu viện nhảy đi ra ngoài. Được xưng muốn đi tìm Dương Nhân tỉ tỉ chơi. Sở Tiêu Dật ban ngày đối Dương Nhân không hề ấn tượng. Hắn lúc ấy vội vàng muốn túm muội muội rời đi. Chỉ nhớ rõ bên cạnh có cái không chớp mắt tiểu cô nương. Bất quá Sở Tiêu Dật hiện giờ đã đem tìm Dương Nhân tỉ tỉ chơi cùng thùng rác tầm bào đánh đồng, hắn lập tức sốt ruột mà đuổi theo ra đi, muốn đem muội muội mang về tới. Tiêu Dật, đừng truy lạp. Tiêu Bích đoán được Sở Tiêu Dật ý tưởng, ngưng mi chặn lại nói. Sở Tiêu Dật lược hiện hỏng mất, mẹ, ngươi đừng nghe ta ba nói hưu nói vượn. Tiêu Tiêu cùng hắn sức chống cự còn bất đồng đâu. Tiêu Bích không thể nề hà nói. Vậy ngươi hôm nay đem nàng mang về tới lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn vẫn luôn ở nhà thủ nàng? Sở Tiêu Dật, nàng nhất định phải đi tìm cái kia Dương Nhân sao? Sở Tiêu Tiêu hiện giờ mới 3 tuổi. Dương Nhân nhìn qua nhưng có mười mấy tuổi. Sở Tiêu Dật hiện tại hoàn toàn không quen biết Dương Nhân. Nhưng hắn xác thật rất khó đối người này có ấn tượng tốt. Ai làm nhìn thấy đệ nhất mặt chính là đối phương mang theo muội muội lục thùng rác. Tiêu Bích nhìn ra đại nhi tử bực bội, nàng đồng dạng mặt lộ vẻ không vui. Phản bác nói, kia lại làm sao vậy? Người lúc trước mỗi ngày cùng Lưu Hách Huy quậy với nhau. Hắn tới trong nhà khi ta có nói qua cái gì sao? Sở Tiêu Dật nghe vậy sửng sốt. Kinh ngạc nói, này cùng Lưu Hách Huy có quan hệ gì? Lưu Hách Huy là Sở Tiêu Dật sơ trung đồng học, hiện giờ như cụ có liên hệ thiết anh em, đối phương năm nay mới vừa kết hôn sinh con, quá bình phàm mà hạnh phúc sinh hoạt. Hắn làm người trượng nghĩa nhiệt tâm, nhiều năm qua đều ở vì Sở Tiêu Dật cố lên cổ vũ. Thường thường còn muốn phát tin tức lời bình anh em ca khúc mới. Sở Tiêu Dật không hòa thường xuyên ngồi đỏ mắt chuyến bay bay tới bay lui. Lưu Hách Huy nghe nói tin tức đêm khuya đến sân bay. Hắn liền sợ công ty quản lý không ai tới đón Sở Tiêu Dật. Đơn giản tự mình lái xe lại đây. Hiện tại, hai người danh khí cùng xã hội địa vị có chênh lệch. Nhưng cảm tình hoàn toàn không biến hóa. Ngẫu nhiên còn sẽ bớt thời giờ tụ tụ. Lưu Hách Huy khi đó cả cấp 5 thành tích đếm ngược. Sô đẩy đồng học bị thỉnh quá ra trường. Không có việc gì còn muốn kéo ngươi cùng đi khu trò chơi. Ngươi dùng hiện tại ánh mắt lại xem hắn đâu. Tiêu Bích nhẫn nại tính tình nêu ví dụ. Nàng biết đại nhi tử là lo lắng tiểu nữ nhi. Nhưng sự tình không có nên làm như vậy. Quả nhiên, Sở Tiêu Dật mở miệng nói. Kia không phải niên thiếu vô tri thời điểm. Hắn hiện tại quá đến cũng khá tốt a. Lưu Hách Huy chỉ là đi học khi cố ý chơi xoái. Cà lơ phất phơ. Cái nào nam hài không có chung nhị bệnh trang đại ca thời điểm. Sở Tiêu Dật trước kia còn hướng tới qua quần jean đừng xích sắt cùng smart kiểu tóc. Nhưng hắn hiện tại đối này đó khịt mũi coi thường. Chạm vào đều không thể chạm vào. Lưu Hách Huy đồng dạng như thế. Hiện giờ là giữ khuôn phép tiểu thị dân. Nói chuyện đều rất ít lớn tiếng. Tiêu Bích thong thả ung dung nói. Nếu ta lúc trước làm ngươi thiếu cùng hắn tiếp xúc. Ngươi trong lòng sẽ là cái gì cảm giác? Ta cảm thấy Dương Nhân có thể so Lưu Hách Huy đáng tin cậy đến nhiều. Ít nhất tiểu cô nương đã biết hiểu chuyện, làm không ra hỗn không tiếc sự tình. Hiện tại Lưu Hách Huy là thiện lương nhiệt tâm người thường. Nhưng năm đó ai biết hắn bản tính như thế nào? Tương lai sẽ làm ra chuyện gì? Tiêu Bích đương nhiên rõ ràng học tập thành tích kém. Nghịch ngợm gây sự nam hài không nhất định là hư hài tử. Nhưng không thể không nói đối phương là hư hài tử xác suất chính là hơi cao. Nhưng nàng có thể ngăn cản nhi tử giao hữu sao? Nàng đồng dạng đối Lưu Hách Huy hoàn toàn không biết gì cả. Cần có thể từ nhi tử trong miệng hiểu biết đối phương. Chẳng lẽ nàng còn muốn chia rẽ hài tử hữu nghị? Cùng lý, Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân hữu nghị không có bất luận cái gì sai lầm. Các nàng không ngại tuổi, gia cảnh chờ nhân tố trở thành bằng hữu. Xử phần cảm tình này thuần túy mà đơn giản lên. Tiêu Dật, đây là Tiêu Tiêu ở giao bằng hữu. Không phải ngươi ở giao bằng hữu. Nàng sẽ gặp được bạn tốt, cũng sẽ gặp được hư bằng hữu. Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng mà xem. Ở nàng bị thương trở về thời điểm an ủi nàng, lại không thể áp đặt mà giúp nàng lựa chọn bằng hữu. Tiêu Bích lời nói thấm thía nói, Tiêu Tiêu không phải thật muốn nhặt rác rưởi kiếm tiền, nàng là ở hưởng thụ cùng bằng hữu cùng nhau làm việc cảm giác. Người lúc trước cùng Lưu Hách Huy chơi thời điểm, ta mỗi ngày chính là lo lắng đề phòng, không cũng liền như vậy lại đây. Tiêu Bích cảm thấy khu trò chơi có thể so phế phẩm thu về học cái xấu khả năng tính muốn cao. Dương Nhân ít nhất không phải mỗi ngày quang biết hạt chơi tiểu hài tử. Hài tử yêu cầu chính mình đi giao bằng hữu, bọn họ có lẽ sẽ bị thương bị lừa, nhưng tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Vĩnh viễn sống ở cha mẹ dưới sự bảo vệ, Sở Tiêu Dật bị nói được á khẩu không trả lời được. Suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, rốt cuộc vẫn là không lại đuổi theo ra đi. Hắn ở nhà đứng ngồi không yên, thực sự không dám tưởng tượng muội muội lục thùng rác cảnh tượng. Lo âu mà vô pháp phân tán lực chú ý, chỉ có thể khẩn trương mà ruồi bọ xoa tay. Bên kia, Sở Tiêu Tiêu đã chạy đến ký túc xá tìm kiếm Dương Nhân. Hứng thú bừng bừng mà tính toán khai triển kiếm tiền nghiệp lớn. Dương Nhân vừa mới vì tiểu nữ hài mở cửa, Sở Tiêu Tiêu liền hưng phấn mà vọt vào tới, hoan hô nhảy nhót nói, chúng ta xuất phát đi. Sở Tiêu Tiêu đã ở trên bàn cơm thành công dựa cha mẹ đánh tan ca ca. Không ai gặp lại chậm trễ nàng nhặt ve chai sự nghiệp. Tiêu Tiêu, chúng ta buổi tối ở trong phòng đọc sách đi, bên ngoài quá hắc lạp. Dương Nhân cười uyển cự nàng yêu cầu. Ngược lại lấy ra trong ngăn kéo chuyện xưa thư. Sở Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, đèn đường còn sáng lên. Dương Nhân lắc lắc đầu, ta hôm nay có điểm mệt, không nghĩ đi ra ngoài chạy. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu mua biệt thự nghiệp lớn ngoài ý muốn mắc cạn, nhưng nàng đối này cũng chưa từng có nhiều ý kiến, tổng không thể cưỡng bức Dương Nhân tỉ tỉ đi ra ngoài. Nàng thực mau đã bị phân tán lực chú ý, đắm chìm ở chuyện xưa trong sách. Cũng ở hoàn toàn trời tối trước ngoan ngoãn về nhà, Dương Nhân đại khái minh bạch Tiêu Tiêu ca ca phẫn nộ địa phương. Nàng đương nhiên sẽ không vì thế cùng Sở Tiêu Tiêu quyết liệt. Chỉ là không hề mang đối phương đi thu thập phế thùng giấy mà thôi. Nàng hiện tại không rõ ràng lắm chính là, Sở Tiêu giật là phản cảm thu thập phế phẩm một chuyện. Vẫn là phản cảm Sở Tiêu Tiêu cùng chính mình tiếp xúc. Bởi vậy không dám lãnh tiểu nữ hài ở trong tiểu khu dạo. Sợ hãi bị đụng tới. Dương Nhân trong lòng biết, Sở Tiêu Tiêu đương nhiên sẽ giúp chính mình nói chuyện. Nhưng nàng cũng không nguyện tiểu bằng hữu cùng ca ca khởi xung đột. Cuối cùng nháo thật sự không thoải mái. Nàng quyết định tận lực cùng Sở Tiêu Tiêu ở trong nhà ở chung. Dùng phương thức này tới bảo hộ chính mình hữu nghị. Dương Nhân không muốn cùng Sở Tiêu Tiêu ra cửa một chuyện. Thực mau cũng khiến cho Sở Tiêu Tiêu chú ý, nàng nội tâm rất là khó hiểu. Không hiểu Dương Nhân tỉ tỉ đối chính mình như cũ thực hảo. Lại tránh cộng đồng đi ra ngoài nguyên nhân. Cứ việc Sở Tiêu Tiêu cố ý dò hỏi nguyên do. Nhưng Dương Nhân đều im bặt không nhắc tới. Hàm hồ mà tách ra đề tài. Sở Tiêu giật nghe nói hai người không hề đi nhặt ve chai. Không thể nghi ngờ ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Sở Tiêu Tiêu đừng tới gần thùng rác. Nàng tưởng với ai làm bằng hữu hoặc chơi cái gì đều không sao cả. Hắn hiện tại tâm lý điểm mấu chốt phi thường thấp, muội muội đừng tiếp xúc dơ hề hề địa phương, mặt khác thời điểm tùy tiện thả bay tự mình, nhưng mà, Sở Tiêu giật thực mau liền phát hiện một tia không đúng. Nhà mình muội muội gần nhất đối chính mình dị thường lãnh đạm. Nàng hiện giờ liền, phai, cùng, a, đều lười đến hồi, đối tiết mục tổ sắp trở lại ngự dung đài cũng muộn thanh không nói gì. Tựa hồ tiểu hắc cũng vô pháp bốc cháy lên nàng nhiệt tình. Trong phòng khách, Sở Tiêu Tiêu một mình xem iPad không nói lời nào. Hoàn toàn đem huynh trưởng coi là không khí. Sở Tiêu giật giờ khóc giờ cười. Sở Tiêu Tiêu, ta lại như thế nào chọc ngươi lạp. Ngươi tốt xấu cấp điểm lý do. Sở Tiêu Tiêu ở trong góc ai oán mà liếc nhìn hắn một cái. Nàng vặn vẹo thân mình đưa lưng về phía thiện nghi ca ca. Tiếp tục khai triển chính mình chiến tranh lạnh nghiệp lớn, nàng ăn mặc kim hoàng sắc Pikachu quần áo ở nhà, thật sự giống một con điện lực toàn trống không diện bích Pikachu. Lộ một đầu bố chế tia chớp cái đuôi, Sở Tiêu giật đã vừa bực mình vừa buồn cười, hắn duỗi tay đi túm nàng tia chớp cái đuôi, không cần ở trong góc trang nấm, Sở Tiêu Tiêu bất mãn nói, từ ngươi ngày đó sau khi xuất hiện. Dương Nhân tỉ tỉ liền không muốn cùng ta ra tới chơi. Hiện tại chỉ cùng ta ở trong phòng chơi. Sở Tiêu giật, này cùng ta có quan hệ gì? Hắn đều phải quên Dương Nhân là ai? Càng không hiểu bị giận chó đánh mèo nguyên nhân. Sở Tiêu Tiêu đột nhiên nhảy người lên tới. Chém đinh chặt sắt nói. Khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu đến nay không rõ ràng lắm chân thật nguyên do. Nhưng nàng tin tưởng cùng tiện nghi ca ca có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ba người ngày đó ở trong tiểu khu tương ngộ sau. Dương Nhân vào lúc ban đêm liền thay đổi thói quen. Các nàng không còn có kết bạn ra cửa. Mỗi ngày oa ở trong phòng đọc sách hoặc làm thủ công. Dương Nhân đối nàng cảm xúc nhan sắc không thay đổi. Sở Tiêu giật đối nàng cảm xúc nhan sắc cũng không thay đổi. Cố tình ba người thấy một mặt sự tình liền trở nên không đúng. Sở Tiêu Tiêu xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, cho rằng vấn đề liền ở tiện nghi ca ca trên người. Sở Tiêu giật nhướng mày nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi tổng không thể không có chứng cứ mà ô ta trong sạch. Sở Tiêu Tiêu tức khắc lâm vào trầm mặc, nàng ninh mi không nói lời nào, trái lo phải nghĩ cũng không thích hợp lý do. Sở Tiêu Dật thoải mái mà nhún vai. Vậy cùng ta không quan hệ. Ngươi thiếu cho ta khấu hắc hoa. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn thoát tội muốn chạy. Nàng gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Thẹn quá thành giận nói. Khẳng định là ngươi quá xấu. Ngươi ngày đó đem Dương Nhân tỷ tỷ dọa tới rồi. Sở Tiêu Dật không giận phản cười. Sở Tiêu Tiêu, ngươi mới 3 tuổi liền cận thị sao? Ngươi biết ngươi ca có bao nhiêu soái sao? Sở Tiêu Dật, như thế mà còn nhịn được thì con có gì không nhịn được nữa? Công kích nghiệp vụ năng lực miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng chúng ta là cùng cha mẹ cư nhiên còn nói ta xấu. Sở Tiêu Tiêu càng nói càng có lý. Khẳng định là ngươi xấu đến nàng lạp. Sợ tới mức Dương Nhân tỷ tỷ cũng không dám ra cửa. Sở Tiêu Dật đem đầu uốn éo. Cao giọng nói, ba, mẹ, các ngươi nữ nhi đôi mắt ra vấn đề. Nàng tuổi còn trẻ liền mù. Cách chương.